Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, tuyên bố chiếu thư. Để hắn quỳ xuống đất chuộc tội. Tiên vực Lục Vương, một trong Chu Vân Trường, cùng 5 vị đệ tử thân truyền chết rồi. Cái này đủ để chấn động toàn bộ tinh không tin tức. Cũng không có truyền đến ngoại giới. Toàn bộ tiên vực, toàn bộ bị phong tỏa. Tất cả tiên vực tinh chủ, ngày đó tham gia Dương gia tiệc mừng thọ tu luyện đại phái tông tộc cổ xưa, tất cả đều ngậm kín miệng, không hề đề cập tới việc này. Tiên vực sẽ phải đứng trước một trận xưa nay chưa từng có đại phong bão. Một tôn cổ vương cảnh giá lâm tiên vực, hư hư thực thực tiên vực chúng vương cùng Vân Thiên Hoàng chủ đích sư tôn. Vừa ra tay, liền đưa tới một trận to lớn gợn sóng. Rất nhiều thế lực đang âm thầm quan sát, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên không biết vì cái gì, thế nhưng tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, rõ ràng là muốn cùng tiên vực, không, muốn cùng tiên vực chúng vương, cùng Vân Thiên Hoàng chủ, đánh nhau chết sống. Cái này hoàn toàn là một trận tiên thánh cất bước, mới đủ tư cách tham dự khoáng cổ đại chiến. Một tôn cổ vương cảnh, không hề nghi ngờ, nhất định có thể lật tung một tòa tu luyện tinh vực. Nhưng tiên vực thắng bại, lại là còn chưa thể biết được. 6 tôn tiên thánh, trong đó còn có 1 tôn tiên thánh đỉnh phong. Dạng này siêu cấp đội hình, đồng dạng cổ vương, còn thật muốn suy nghĩ một chút, có thể hay không cứng đối cứng cầm xuống. Trừ phi cái kia Sở Lăng Tiêu là cổ vương đỉnh phong. Không phải vậy, chỉ sợ chờ đợi hắn kết cục. Thật như Vân Thiên Hoàng chủ nói, chỉ có 1 chữ, chết. Như thế xâm phạm tiên vực, không nhìn nữ đế quyết định cổ vương, không cho phép hướng bất kỳ một cái nào tu luyện tinh vực xuất thủ hệ ngân hà pháp lệnh. Không thể nghi ngờ là coi trời bằng vung, là đúng vị kia nữ đế thân phận bất kính, càng là đối với đế cảnh nhân vật, vô thượng thực lực khiêu khích. Lão già kia, đều qua 8.000 năm, còn tưởng rằng chúng ta là hồ đồ vô tri địa cầu tiên nhân sao? Ngoặc kép, mấy ngày nay tiên vực gió êm sóng lặng, vẫn không có một chút việc phát sinh, như thường lệ hưởng thụ chư tinh chủ triều bái, ngồi cao kim sắc long tọa phía trên Vân Thiên, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, dưới đáy triệu long vân, hạ thiên u các loại ngũ tôn tiên vực vương, cũng hơi hơi thở dài một hơi, thần thái tự nhiên, trong lòng hơi dâng lên một tia đắc ý. Xem ra lão già kia cũng biết mình xông ra di thiên đại họa, đã bị hù không có động tĩnh. Sư tôn đều qua 8.000 năm, dựa vào chúng ta bây giờ tại toàn bộ hệ ngân hà chí cao địa vị, còn có thể xưng ngươi một tiếng sư tôn, đây là cho ngươi lưu chút thể diện. Thật coi chúng ta là quả hồng nắm sao ngài? Ngược lại tiếp tục xuất thủ a. Làm sao hiện tại biết sợ? Sớm làm gì đi, khoảng cách sự tình phát sinh đã qua trọn vẹn gần 1 tháng. 1 tháng này, bọn họ có thể nói là tại chính mình quản hạt tinh cầu. Qua thâm tình sao động bất an, liên tiếp lo lắng cho mình sẽ như Chu Vân Trường như vậy, bị Sở Lăng Tiêu tìm tới cửa. Không sai, căn bản không có bất cứ dị thường nào. Lão già kia, người rốt cục phát giác được, chúng ta mấy cái đều đột phá đến tiên thánh, Vân Thiên càng là đứng hàng trước tiên thánh đỉnh phong. Bằng thực lực của ngươi, nhiều lắm là vừa bước vào cổ vương trung kỳ, cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng tiên vực sau lưng chính là nữ đế bệ hạ, ngươi cái này đồ cổ cấp cổ vương, cùng chúng ta tiềm lực so sánh, không quá sớm đã cao tuổi mục nát. Chỉ cần không phải cổ vương đỉnh phong, ngươi há có thể để nữ đế đối ngươi coi trọng? Tiếp tục động thủ a, tiếp tục hướng ta tiên vực xuất thủ a. Triệu Long Vân, Hạ Thiên U bọn người trong lòng tràn đầy mỉa mai. Lần tiếp theo xuất hiện, cũng là ngươi thất bại thời điểm. Lớn như vậy tiên vực cung điện, các ngõ ngách, nhất thời quanh quẩn khởi vân thiên khí khái hồng vũ thanh âm lạnh như băng. Hắn người khoác hoàng kim long bào, đầu đội long quan, ngồi cao hoàng kim long ghế dựa, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ bế nghễ chúng sinh ánh mắt. Hờ hững nhìn chăm chú phía dưới tất cả tinh chủ, chư vị ái khanh, các người mỗi người thay bản hoàng viết một đạo chiếu thư. Sau đó, truyền đến các ngươi quản hạt tinh cầu. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, để lão già kia Sở Lăng Tiêu đến đây trung ương tiên vực lĩnh tội, chúng ta còn có thể nể tình ngày xưa sư đồ về mặt tình cảm. Hướng nữ đế bệ hạ van nài, có thể tha cho hắn không chết. Tiền đề, hắn nhất định phải tới hướng chúng ta, ở trước mặt dập đầu nhận lầm. Còn muốn tại Chu Vương gia cùng ta tiên vực 5 vị tinh không thiên kiêu trước mộ phần, quỳ phía trên 3 ngày 3 đêm. Dương Mặc Tuyệt các loại tất cả tiên vực tinh chủ liền vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng buồn bực, làm sao lại đột nhiên không có động tĩnh đâu. Ngày nào đó tiệc mừng thọ, không phải mảy may không cố kỵ gì sao? Thật chẳng lẽ cũng là một cái hiếp yếu sợ mạnh con cọp giấy. Coi là tiên vực, chỉ là cùng với những cái khác tu luyện tinh vực như vậy. Chỉ có một tôn tiên thánh tọa chấn, mặc cho cổ vương cảnh bao trùm con cừu nhỏ. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai tiên vực lại chính là một đầu mãnh long, khởi bẩm hoàng chủ. 2 ngày trước hạ thần quản hạt thiên phượng tinh, ra một chút tình huống. Thiên phượng tinh tinh chủ vương bất phàm, đứng tại cái kia mặt lộ vẻ ngưng sắc, giống như có tâm sự gì. Do dự hồi lâu sau, đứng dậy khom người nói, xây dựng ở ta thiên phượng tinh, thiên bắc bán đấu giá phân bộ, đột nhiên không biết nguyên nhân gì, đột nhiên theo thiên phượng tinh toàn bộ rời xa ra ngoài. Vương bất phàm, trong nháy mắt để Dương Mặc Tuyệt các loại tất cả tinh chủ sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương bất phàm. Tựa hồ là đang nói, các ngươi thiên phượng tinh làm sao cũng dạng này, hạ thần thiên lang tinh cũng là, hạ thần minh hạc tinh cũng là, hạ thần hải long tinh cũng là. Ngoặc kép ngoặc kép, một cái tiếp theo một cái tinh cầu chi chủ đứng dậy nhìn bên cạnh người, lại cùng chính mình nói lấy giống nhau lời nói, không khỏi há to mồm nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Bọn họ tiên vực 32 khỏa tu luyện tinh cầu bên trên êm nguyệt thiên bắc bán đấu giá phân bộ, trước đó không có một chút dấu hiệu, còn tưởng rằng chỉ là chính mình tinh cầu dạng này, không nghĩ tới đúng là toàn bộ rời xa. Đây là có chuyện gì? Triệu Long Vân, Hạ Thiên U bọn người nhíu nhíu mày không nói chuyện, nhưng lập tức trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, mắt lộ ra mỉa mai, tựa hồ cũng biết nguyên nhân trong đó. Vân Thiên vung tay lên, giống như hết thảy đều đang nắm giữ tư thái, thản nhiên nói, không sao, đây là hắn Thiên Bắc bán đấu giá, tại hướng ta tiên vực chịu nhận lỗi, không cần để ý tới. Thiên Bắc bán đấu giá căn cơ chi sâu, toàn bộ hệ ngân hà người người đều biết, tiên triều cũng không dám trêu chọc. Sau màn lão bản hẳn là một tôn cổ vương cấm kỵ, mặc dù không biết đạt tới cấp bậc gì, nhưng nhất định không phải cổ vương đỉnh phong, nếu không sớm đã bị hệ ngân hà nữ đế mời chào lòng bàn tay, ủy thác trách nhiệm, càng tuyệt đối hơn có thể là đế điện đệ nhất đại thần. 30 triệu linh thạch sự kiện kia, đến bây giờ còn không có tin tức, cũng khó trách thiên bắc bán đấu giá hội đáp ứng, lúc trước cho lão già kia mặt mũi, bất quá đoán chừng không ngớt bắc bán đấu giá. Cũng không ngờ tới, lão già kia dám giết tiên vực lục vương một trong, cùng 5 vị đệ tử thân truyền. Hiện tại làm ra bộ này tư thái, đây là tại hướng hắn tiên vực nhận lỗi đâu. Coi như các ngươi thiên bắc bán đấu giá thức thời, đổi lại trước kia, các ngươi không cần hội hướng ta tiên vực cúi đầu. Nhưng bây giờ, Vân Thiên trong lòng lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn về phía dưới tất cả tinh chủ, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường nói, ta, các người đều nghe rõ chứ, lập tức viết chiếu thư. Tuyên bố 32 khỏa tu luyện tinh cầu bên trên. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh, để lão già kia xem thật kỹ một chút, bản hoàng truyền cho hắn. Đến đây dập đầu chuộc tội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.